Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1914, thần minh, khủng bố như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn tỏa nghe Hắc Lân chế giễu. Đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trung mặt thần đình bên trong rất nhiều thành viên kỳ thật đối trung mặt chi chủ cũng không có cái gọi là tín ngưỡng. Nhưng không thể phủ nhận. Phàm nhân cùng thần minh ở giữa tồn tại trên bản chất khác biệt. Bọn họ sớm đã trở thành trung mạt chi chủ lực lượng kéo dài. Cái gọi là tự do tại thêm vào trung mạt thần đình về sau liền triệt để mất đi. Cho dù chết vong cũng vô pháp thoát đi trung mạt chi chủ tạo nên trên người bọn hắn gông xiềng. Linh hồn đồng dạng sẽ trở về thần minh trước ngực, trở thành trung mạt chi chủ một bộ phận. Yên tĩnh chờ Hắc Lân nói xong. Hồn tỏa mới chậm rãi mở miệng. Đừng dùng ngươi chỗ vốn có nhận biết đi đối đãi tất cả sự vật. Tại trước khi tới đây, ngươi biết được cái thế giới này tồn tại một vị khác thần minh sao? Hắc Lân sửng sốt, theo phản ứng của hắn đến xem. Hẳn là không có cân nhắc đến điểm ấy. Có còn lại thần minh nhúng tay. Nguyên bản hắn thấy căn bản chuyện không thể nào. Thật xuất hiện giống như cũng hợp tình hợp lý. Dù sao cùng thần minh tương quan sự vật coi như lại không hợp thói thường cái kia cũng thuộc về tình huống bình thường. Ngươi cảm thấy trung mặt thần đình sẽ như thế nào phán định tình trạng của ngươi bây giờ? Hồn tỏa nhìn về phía Hắc Lân ánh mắt giống như tại nhìn thằng ngốc. Nếu như ta không có đoán sai, ta cùng trung mặt thần đình triệt để mất đi liên hệ về sau nên là bị triệt để cho rằng tử vong. Ngươi cảm thấy ngươi cùng ta sẽ có bao nhiêu khác nhau? Hắc Lân im lặng, hắn hiểu được hồn tỏa ý tứ. Dựa theo chỗ này không gian đặc thù đặc tính, muốn đến hẳn là có thể đầy đủ triệt để che đậy trung mạt chi chủ cùng giữa bọn hắn liên hệ. Hiện tại hắn tại trung mạt thần đình bên trong cũng đã ở vào tử vong trạng thái. Hắc Lân trầm mặc, hẳn là ở trong lòng tự hỏi những thứ này tràn ngập trùng kích lực tin tức. Hồn tỏa cũng không nóng nảy, tại Hắc Vũ trên ghế ngồi chờ đợi. Đối hắn hiện tại mà nói, thời gian là thứ không thiếu nhất đồ vật. Ngươi thật cam tâm một mực đợi ở chỗ này. Mấy phút sau, Hắc Lân rốt cục mở miệng lần nữa. Vì cái gì không cam tâm? Hồn tỏa ngáp một cái. Ta cảm giác cuộc sống bây giờ so trước kia tốt hơn nhiều. Trung mặt giáo trưởng, bất quá bây giờ ngươi vẫn là có thể dùng cái tên này đến xưng hô ta. Nó đã biến thành bút danh của ta. Muốn là đổi mà nói còn có chút không quá thói quen. Quảng cáo, Hắc Lân cho rằng hồn tỏa khả năng là một người tại địa phương quỷ quái này ngốc lâu cho nên tinh thần xảy ra chút vấn đề. Rất có thể là vị kia tên là lão bản thần minh tạo thành phụ diện ảnh hưởng. Trung mạt chi chủ là trong đầu nói nhỏ. Lão bản là phương diện tinh thần ô nhiễm. Thần minh đều là nhân vật nguy hiểm. Nếu như không tất yếu tình huống tốt nhất đừng tiếp xúc. Nếu không sau cùng liền chết như thế nào cũng không biết. Đây cũng là Hắc Lân hiện tại trong lòng ý tưởng chân thật. Hai vị trước đồng sự nói chuyện với nhau kết thúc. Hắc Lân tung bay ở nơi đó yên tĩnh ngẩn người. Còn đang tiêu hóa lấy những thứ này đối với hắn mà nói tràn ngập lực rung động tin tức. Hồn tỏa thì vội vàng tại ma huyễn điện thoại di động phía trên viết tiểu thuyết. Hệ thống không gian yên tĩnh trở lại. Hai người ở chung cũng là bình an vô sự. Sau một lát, có lẽ là cảm giác đến phát chán. Lại có lẽ là hiếu kỳ. Hắc Lân chậm rãi xích lại gần. Hồn tỏa giống như một mực tại vội vàng một chuyện nào đó. Căn bản không có để ý tới hắn ý tứ. Người đang làm cái gì? Hồn tỏa không nói lời nào. Hắn ngay tại viết một cái quan trọng nội dung cốt truyện. Căn bản không đếm xỉa tới sẽ Hắc Lân. Hắc Lân hiện tại cuối cùng chú ý tới. Hồn tỏa trong tay cầm một cái loại như thủy tinh giống như khối hình dáng vật thể. Nhìn qua có chút tinh xảo. Mặt ngoài còn có văn tự không ngừng hiện lên. Tản ra ánh sáng nhu hòa. Một loại nào đó truyền tin hoặc là ghi chép đạo cụ. Khiến Hắc Lân kỳ quái là hắn cũng không nhận thấy được bất luận cái gì hình thái năng lượng ba động. Điều này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường. Đồng dạng cũng là hắn không thể lý giải địa phương. Trọn vẹn chờ đợi mười mấy phút, hồn tỏa mới đưa khối kia thủy tinh để xuống. Hắc Lân nỗ lực dùng xúc tu đem bắt tới xem một chút. Bị hồn tỏa trực tiếp đẩy ra. Đây là ma huyễn điện thoại di động. Người có thể hiểu thành là vị lão bản kia mở trong cửa hàng mua bán hàng hóa. Ma huyễn điện thoại di động. Hàng hóa. Hắc Lân cảm thấy những thứ này thần minh giống như đều có bệnh. Cái này cũng giải thích vì cái gì hắn nhóm lực lượng sẽ để cho phàm nhân phát cuồng. Thần minh bản thân thì không bình thường. Phàm nhân tiếp xúc hắn nhóm tự nhiên cũng không có khả năng bình thường. Hồn tỏa tự nhiên không biết Hắc Lân ý nghĩ trong lòng. Chỉ cần có thể thanh toán giá cả, bất kỳ người nào đều có thể mua sắm. Hồn tỏa cảm thấy mình hoàn toàn chính xác thay đổi rất nhiều. Nếu là lúc trước hắn, là tuyệt đối không có khả năng tâm bình khí hòa cùng Hắc Lân giới thiệu vật gì đó. Có chuyện trước đánh một trận lại nói. Hắc Lân rơi vào trầm tư. Cửa hàng, hắn cảm thấy mình giống như ở nơi nào nghe nói qua tin tức tương quan. Nhưng trong thời gian ngắn bỗng nhiên nghĩ không ra. Vị lão bản này đưa ra thiết lập cửa hàng tên gọi là gì? Khởi Nguyên Thương Thành, hồn tỏa thuận miệng nói ra. Dựa theo hắn tại ma huyễn điện thoại di động phía trên hiểu biết đến tin tức. Hiện tại Khởi Nguyên Thương Thành danh hào truyền bá phạm vi càng mở rộng. Bất quá đối với toàn bộ Thiên Lan Đại Lục mà nói vẫn còn có chút không có ý nghĩa. Hắc Lân làm chung mặt thần đình giáo trưởng. Biết được một số tương quan đồ vật rất bình thường. Hắc Lân, nói thật, hiện tại Hắc Lân hoàn toàn không muốn nghe đến cái tên này. Ngay sau đó tình cảnh hoàn toàn cũng là bài hắn ban tặng. Hắn lúc trước vì tìm Khởi Nguyên Thương Thành chỗ. Tại Thiên Lan Đại Lục Đông vực hoảng du một đoạn thời gian rất dài. Sau đó thì gặp cái kia giống như là đang tận lực chờ đợi hắn đến áo trắng thiếu nữ. Thức tỉnh về sau mạc danh kỳ diệu đi tới chỗ này. Lạ lẫm thần minh lãnh địa. Chi lúc trước cái loại này cảm giác kỳ quái cuối cùng đạt được xác minh. Hắn trải qua những chuyện này xác thực tồn tại đầu kia vô hình sợi tơ. Toàn bộ đều bị sâu chuỗi lên. Kết quả sau cùng chính là hắn đi tới Khởi Nguyên Thương Thành. Quảng cáo, đây cũng là thần minh lực lượng A. Hắc Lân trong lòng nổi lên một chút hoảng sợ. Loại này chính mình cũng không biết mình bị khống chế cảm giác lệnh hắn có loại thật sâu bất lực. Thần minh, khủng bố như vậy, người bây giờ đã là Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng. Hắc Lân hao phí một chút thời gian mới điều chỉnh hảo tâm thái. Theo vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau cho ra bộ phận này tin tức. Đã nắm giữ ma huyễn điện thoại di động. Cái kia hồn tỏa khẳng định cùng Khởi Nguyên Thương Thành có tiếp xúc. Xem như thế đi. Hồn tỏa gật gật đầu. Tuy nói theo bị lão bản ném đến nơi đây đến bây giờ. Hắn cho tới bây giờ đều không đi qua Khởi Nguyên Thương Thành. Vẫn luôn đợi tại hệ thống không gian. Bất quá hồn tỏa sớm đã đem chính mình trở thành Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng. Hắn thậm chí còn là bị rất nhiều khách hàng hoan nghênh tác giả. Ở chỗ này có thể gặp được đến vị lão bản kia a, Hắc Lân đã tiếp nhận hiện thực. Quyết định hướng hồn tỏa thỉnh giáo phương diện này sự tình. Có thể gặp được đến, nhưng cơ hội không nhiều. Hồn tỏa thuận miệng nói ra, trong ký ức của hắn, Lạc Xuyên tự mình tới số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng nhiều vẫn là trực tiếp đem đồ vật ném vào đến. Căn bản lười nhác lộ diện. Dựa theo ma huyễn điện thoại di động phía trên những khách cũ kia đối lão bản cách nhìn. Cá ướp muối là rất thích hợp hình dung từ. Hắc Lân hóa thân trong mắt nhìn lấy nơi xa. Không biết ở trong lòng nghĩ cái gì. Người không có ma huyễn điện thoại di động. Cuộc sống ở nơi này đối với ngươi mà nói có thể có chút nhàm chán. Cần tìm cho mình một ít chuyện làm. Hồn tỏa tâm tình coi như không tệ. Có hứng thú đến viết tiểu thuyết A tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.